Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Huyết Hải Tu La, chương 614, Huyết Hải Tu La, vô ngần khắp nơi, một mảnh đỏ đậm, phảng phất là tiên huyết nhuộm đỏ như thế, liền ngay cả hoa cỏ cây cối, nham thạch núi cao chờ chút, đều là một loại đỏ tươi màu sắc, nồng nặc mùi máu tanh đang sôi trào cuồn cuộn. Nơi này chính là huyết hải, là trăm năm trước xuất hiện một chỗ, bên trong ẩn giấu đi một cái cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Tên huyết hải Tu La tộc, chủng tộc này vô cùng mạnh mẽ, số lượng đông đảo, hơn nữa rất hiếu chiến thích giết chóc, theo nhân loại bên này không ngừng xung đột. Tu La tộc, Lâm Dật lông mày cau lại, nhìn trước mắt hình ảnh, mặt đất màu đỏ ngòm, núi cao rừng rậm đều là đỏ tươi màu sắc. Phảng phất những thứ kia đều là do huyết dịch nhuộm đỏ như thế. Làm cho người ta một loại nồng nặc mùi máu tanh. Hơn nữa, ở trong không khí tràn ngập một luồng huyết sắc sương mù. Mùi tanh lan tràn, khiến cho người buồn nôn. Ở chỗ này mặt đất màu đỏ ngòm trên, một tòa nhân tộc chiến thành nằm ngang ở bên này. Thủ vệ nhân tộc lãnh địa, trấn áp bên này cổ tộc, đặc biệt huyết hải Tu La tộc. Đây là một cái cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Cái gì là Tu La? Lâm Dật còn chưa từng thấy. Giờ khắc này hình ảnh xoay một cái, hướng về mặt đất màu đỏ ngòm trung tâm chuyển đi. Quả nhiên nhìn thấy một mảnh cuồn cuộn vô biên huyết sắc đại hải. Nơi này chính là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm mơ siêu đỏ tươi chất lỏng. Lại như là huyết dịch hội tụ mà thành, sôi trào mãnh liệt, đầu đầu cũng có máu tanh khí thức sát phạt. Nơi này nghe đồn là huyết hải Tu La tộc sinh tồn nơi. Ầm ầm mơ siêu, sóng biển ngập trời, nhấc lên nhưng là màu đỏ tươi sắc thái, làm cho người ta một loại máu tanh khủng bố khí thức sát phạt. Vô số sinh linh đối với nơi này sản sinh kiêng kỵ thậm chí sợ hãi. Bởi vì đến huyết hải sinh linh đều bị huyết hải nuốt chửng. Lâm Dật nhìn như vậy huyết sắc đại hải, liền giống như huyết hải trong bộ ẩn giấu đi một luồng khí tức kinh khủng. Chính là hắn đều cảm giác được từng tia áp lực nặng nề. Lại càng không nói cái khác sinh linh, huyết hải trong bộ, ẩn giấu đi rất nhiều khủng bố. Ta ở trăm năm trước hôn hướng về trấn áp một lần. Bất quá gần nhất lại dục già dục dịch hỗn độn phân thân nhàn nhạt giới thiệu đến. Huyết hải Tu La, là cái hiếu chiến thích giết chóc chủng tộc. Đối ngoại mặc kệ là chủng tộc gì đều sẽ giết chóc. Hơn nữa, bổn tộc đều là tranh đấu đến vô cùng tàn nhẫn. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đây là một loại sinh tồn giết chóc. Hơn nữa, căn cứ hỗn độn phân thân từng nói, Tu La tộc nam tính vô cùng xấu xí, mà nữ tính thì lại vô cùng xinh đẹp cảm động. Cảm giác này Tu La tộc chính là hai thái cực, một mỹ một xấu. Liền giống như là Tây Phương Thâm Nguyên mị ma tộc như thế. Nhưng Tu La tộc không giống. Toàn bộ Tu La tộc nam nữ đều vô cùng mạnh mẽ. Không giống phương Tây mị ma tộc như vậy lấy nữ tính vì là chủ. Nơi này chính là lấy thực lực vì là chủ. Chỉ có điều Tu La tộc nữ tử xinh đẹp cảm động thôi. Nếu dám động, này tìm cái thời gian tiếp tục trấn áp. Người ta hai người đồng thời đi một chuyến, Lâm Dật nhìn chằm chằm trong hình huyết hải vị trí. Bình tĩnh nói ra một câu, hắn nghĩ mình thực lực bây giờ, có thể dễ dàng trấn áp những này cổ tộc cường giả. Còn đối đầu những kia chân chính cổ thánh đô không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên phải đi trấn áp một phen, bằng không những này cổ tộc lại muốn làm sự tình, mà nhưng vào lúc này, trong hình xuất hiện một bóng người. Nhanh chóng dẹt qua hư không, rất mau tới đến huyết hải bầu trời nhìn xuống nơi này. Cả người uy thế ầm ầm quyển ra, cái thế oai chấn động bát phương, người này vừa đến, lập tức gây nên huyết hải trong cao thủ chú ý. Vô số Tu La dồn dập cảnh giác, đối với cái này xông vào huyết hải trong bộ nhân tộc rất là phẫn nộ. Lớn mật nhân tộc, gầm lên giận dữ truyền đến, huyết hải nhấc lên sóng to gió lớn. Huyết sắc làn sóng đập dài thiên, ầm ầm uy thế cuốn thẳng bát phương, xông lên trời khung, gây nên các tộc cường giả chú ý. Này cỗ sóng máu nhanh chóng oanh đến, Chỉ tiếc bị này một bóng người hơi dậm chân. Bịch một tiếng, sóng máu tán loạn biến mất, lộ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Đó là Tu La tộc người. Vị này Tu La tộc, đầu tiên nhìn lại chính là xấu xí, dung mạo dữ tợn, cảm giác hung thần ác sát. Quả nhiên như truyền thuyết như thế, Tu La tộc nam tử đều là xấu xí dữ tợn. Tên này Tu La tộc nam tử vừa đến, uy thế cuồn cuộn xoắn tới, cái thế oai trần áp tứ phương, một thân sương mù đỏ ngòm hừng hực đan chéo, làm cho người ta một loại trầm trọng áp bức, là một vị cái thế Tu La. Nhân tộc, các ngươi thật lớn mật, nơi này là ta Tu La tộc địa bàn, lại dám xông tới, chán sống. Này Tu La nam tử tiếng nói vang dội, nhưng tràn ngập nồng nặc máu tanh giết chóc. Thế nhưng, nhân loại đối diện thanh niên nhưng cười khẩy liên tục, hừ nói, cái gì Tu La tộc, ta chỉ biết là, toàn bộ thiên địa đều thuộc về ta nhân tộc lãnh địa. Bộ tộc ta nhân hoàng lòng dạ rộng hoành, mới tùy ý ngươi Tu La tộc ở đây sinh tồn, bằng không sớm diệt ánh sáng các ngươi, bây giờ không hiểu cảm kích. Ngược lại nói ta nhân tộc không phải, thậm chí còn nhiều lần tập kích ta nhân tộc, xem ra các ngươi Tu La tộc là lá gan càng ngày càng mập. Hôm nay ta liền đến nhìn, ngươi Tu La tộc có cái gì có thể chịu đựng. Thanh niên cả người tà khí lẫm nhiên, trong giọng nói đầy dẫy khủng bố sát phạt. Này Tu La tộc cái thế cường giả nghe vậy giận tím mặt, quát lên, Mộc Thần, ngươi càng ngày càng càn rỡ tự đại. Ngươi thật cho rằng mình là thái cổ thời đại cái thế nhân kiệt. Lần trước để ngươi chạy mất, hôm nay ngươi mình đưa thượng môn đến. Vậy ngươi cũng đừng đi rồi, này cái thế Tu La cả người uy thế bao phủ. Thân thể sau ầm ầm bay lên một phương hạo lớn thế giới. Đây là một mảnh huyết hải thế giới, là hắn diễn sinh ra đến thế giới. Giờ khắc này tự nhiên là phải đem vị này nhân tộc cái thế nhân kiệt cho ở lại chỗ này. Giải quyết này xông vào Mộc Thần. Chỉ tiếc, Mộc Thần không có để ý, nhếch miệng lên một vệt cười khẩy, lòng bàn tay trên một cây cổ điển thạch thương, đang tản phát ra một luồng trùng thiên tà khí, giết chóc bong bong, muốn hấp thu Tu La tộc dòng máu. Huyết hải, gầm lên giận dữ, nương theo cái thế Tu La phía sau huyết hải vọt lên, ầm ầm đè ép xuống, uy thế ngập trời. Cái thế vô địch, muốn tiêu diệt này nhân tộc nhân kiệt. Mắt thấy huyết hải ép xuống, Mộc Thần thân thể bỗng nhiên chấn động, sau lưng một phương hạo lớn thế giới hiện lên, tà khí mông lung, làm cho người ta một loại vô tận giết chóc. Mờ mịt thế giới ầm ầm vọt lên, đánh vào phía kia huyết hải trên thế giới, tạo thành khủng bố dung chuyển. Ngươi vẫn là nuôi nấng binh khí của ta đi. Ngươi đã không phải ta Mộc Thần mục tiêu. Mộc Thần nhàn nhạt nở nụ cười. Tà khí lẫm nhiên, theo tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật lập tức bắt lấy một đạo nhàn nhạt cái bóng lóe lên. Mộc Thần biến mất không còn tăm hơi. Này cái thế Tu La vẻn vẹn có thể nhìn thấy một đạo phong mang xẹt qua huyết hải bầu trời. Tà khí trùng thiên, giết chóc không ngớt, nhào. Một trận vang trầm, Mộc Thần hiện lên ở này cái thế Tu La phía sau không xa. Nhấc theo một cây cổ điển thạch thương, mũi thương trên cắt xuống từng sợi kinh người dòng máu. Đây là Tu La tộc dòng máu. Này Tu La tộc cao thủ cái thế vẻ mặt cứng ngắc, tràn đầy sợ hãi, cúi đầu nhìn mình trái tim, một cái lỗ thủng xuất hiện, đều còn chưa hiểu là làm sao gặp công kích. Vẻn vẹn sát vậy thì kết thúc tính mạng của hắn. Không, không thể, ngươi dĩ nhiên thành tựu cái thế nhân kiệt. Ta không tin, tên này cái thế Tu La lời nói chưa nói xong. Thân thể dầm tan vỡ, một đạo Tu La chi hồn bị này Mộc Thần thạch thương nuốt chửng. Hừ, Mộc Thần hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, lúc trước ta bất quá là áp chế mình tu vị, muốn thành tựu cái thế nhân kiệt. Nhất định phải nghịch thiên phạt thánh mới có thể. Hiện tại, ta Mộc Thần mục tiêu là thánh nhân. Hắn tiếng nói vừa dứt, giơ lên thạch thương chính là đập một cái. Ầm ầm một tiếng, huyết hải nhấc lên cơn sóng thần, trong nháy mắt quay hơn vạn trượng trên không, tung xuống một trận mưa máu, mùi tanh lan tràn, có khí thế khủng bố bị đã kinh động. Mộc Thần nhìn chằm chằm huyết hải trong bộ, có thể cảm nhận được đó là một luồng thánh uy. tuy rằng không phải chân chính thánh nhân, thế nhưng ít nhất ở chuẩn thánh ngũ cấp bên trên, vô cùng mạnh mẽ, đây mới là hôm nay hắn tới bên này nguyên nhân. Nhân tộc cái thế nhân kiệt, một tiếng nỉ non tự huyết hải trong truyền đến, tiếp theo huyết hải phân liệt hai bên, một đạo mông lung bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi hiện lên. Chính từng bước đi tới, dưới chân từng đóa hoa sen màu máu đang tỏa ra. Quy thế một bước mạnh hơn một bước, cuối cùng đặt ở một thân thể, người sau nhìn chằm chằm vị này chuẩn thánh, hưng phấn cười khẩy nói. Đến một vị chuẩn thánh, không sai, các ngươi huyết hải tu la tộc thật sẽ cho ta đưa đá đạp chân đến mài rũa. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi, thật cuồng vọng. Mà ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn. Tên kia tu la chuẩn thánh tiếng nói lạnh lẽo, trực tiếp lóe lên, giơ lên một bàn tay liền đánh xuống. Lòng bàn tay bên trên ngưng tụ một phương hạo lớn thế giới màu đỏ ngòm. Đây chính là huyết hải. Chân áp xuống, thánh nguy cuồn cuộn vô biên, khiến cho người khiếp sợ, mà càng làm người ta giật mình chính là, một thần cả người khí tức vẻn vẹn là cái thế cảnh giới. Một cái thại thương trong nháy mắt xuyên thủng, dĩ nhiên coi là thật cùng một vị tu la chuẩn thánh giết thành một đoàn. Lẫn nhau khó phân thắng bại, Lâm Dật nhìn một thần khí tức, tâm lý khẳng định hắn có thể nghịch thế sát thánh. Tên này chuẩn thánh kỳ thực chính là một khối đá đạp chân. Chỉ cần giết đi tên này chuẩn thánh sau, tương lai mộc thần liền triệt để rèn đúc thuộc về hắn cái thế vô địch uy thế. Cho dù đối mặt chân chính thánh nhân như trước có thể nghịch thiên phạt thánh. Ngươi già rồi, đột nhiên, mộc thần cười khẩy nói ra một câu, quát lên, ngươi tinh lực suy yếu, tu la uy thế không lại, giết chóc chi tâm đã vắng lặng. Ngươi còn có tư cách gì làm đối thủ của ta? Ầm ầm, một cây thạch thương hoành đến, ầm ầm một tiếng, huyết hải ngập trời, không gian tạo nên từng tia một sóng gợn, để Lâm Dật kinh ngạc chính là thế giới này không gian tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Cảm giác khó có thể phá toái không gian, vấn đề này, hẳn là theo địa cầu các tộc phong ấn vừa vỡ, địa cầu không gian càng ngày càng kiên cố. Cái thế trở xuống rất khả năng lại không cách nào xé rách không gian. Ầm, bỗng nhiên, hai đại cường giả giết tiến vào hư vô, ác chiến càng mãnh liệt hơn mấy phần, thậm chí theo bước vào hư vô thế giới. Một thần khí tức càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một thương chí mạng, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, làm cho này một vị chuẩn thánh tu la có chút chật vật cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới. Này mộc thần vẫn đúng là chính là một vị cái thế nhân kiệt. Có thể nghịch thiên phạt thánh. Hắn đi ra chính là vì mài rũa đối phương. Trong lúc nhất thời trong lòng lại phẫn nộ vừa thương xót ai. Đường đường chuẩn thánh lại bị một cái thế nhân tộc đem ra làm hòn đá kê chân. Chết tiệt, bản thánh giết ngươi. Này tu la chuẩn thánh phẫn nộ. Cả người huyết viêm cuồn cuộn. Nương theo mi tâm một luồng huyết quang lan tràn. Một cái mạnh mẽ huyết sắc chiến binh giết ra, khanh keng một tiếng, đánh vào mộc thần trước mặt, suýt nữa liền thương tổn được hắn. Thánh binh, Lâm Dật nhìn cái này huyết sắc binh khí, khẳng định đây chính là tu la chuẩn thánh uẩn nhưỡng thánh binh. Hơn nữa đối phương trên mi tâm một nửa nói thánh ngân chính nhanh chóng lấp lóe. Từng sợi mạnh mẽ thánh uy tràn ngập, rốt cục muốn xuất ra cuối cùng lá bài tẩy. Này tu la chuẩn thánh khí thức, phảng phất càng ngày càng mạnh, một thân sương mù đỏ ngòm càng là càng ngày càng dày đặc. Bao phủ quanh thân, làm cho người ta một loại máu tanh tà ác khí thức sát phạt. Tàn bạo cực kỳ, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta tu la tộc chiến đấu thân, tên kia tu la chuẩn thánh tiếng nói lạnh lẽo. Leng keng mơ hồ, cả người khí thức càng ngày càng mạnh, gây nên mộc thần chú ý. Thậm chí, Lâm Dật đều hơi kinh ngạc lên, âm thầm nghĩ, này tu la tộc đến cùng có cái gì lá bài tẩy. Coi như hắn nghi hoặc suy đoán giờ, này tu la chuẩn thánh khí thế rốt cục đạt đến đỉnh điểm. Theo hắn gầm lên giận dữ, thiên địa cũng vì đó chấn động, gây nên rất nhiều chủng tộc cao thủ chú ý, dồn dập lấy đại thần thông nhìn lại, tu la thần thông, ba đầu sáu tay, ngoặc kép. Hết chương.